Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 487. Bán kết một, đây là tân sinh đám người sao? Mặt khác mấy cái đoàn người nhìn lấy Dương Vũ cùng Ninh Thiên ba người, mặt tràn ngập chấn kinh cùng e ngại sắc. Hai cái ba vòng hồn tôn, một cái nhị hoàn đại hồn sư, mà lại một cái là thất bảo lưu ly tháp ba vòng hồn tôn, còn có một cái là hồn hoàn phối trí nhịp thiên siêu cấp hồn tôn. Thế thì còn đánh như thế nào gặp ban ba cái này một đội? Trực tiếp nhận thua đi. Không phải vậy, nếu như bị cái kia tóc đỏ hồn tôn đánh thành trọng thương, ảnh hưởng sau khảo hạch, được trả bằng mất. Sở hữu cùng Dương Vũ tại cùng một khu vực người đều là nhìn về phía Dương Vũ ba người, mặt mang lấy bất đắc dĩ sắc. Ai, chúng ta vận khí thật sự là không tốt. Mọi người thở dài một tiếng, không thể làm gì chờ đợi vòng khảo hạch kế tiếp. Dương Vũ ba người ngược lại là nhẹ nhõm tự tại. Có Dương Vũ tên yêu nghiệt này tại, bọn họ căn không lo lắng lần này tân sinh khảo hạch. Thậm chí bọn họ mục tiêu là trùng kích tân sinh đệ tử. Chỉ có đối mặt Lâm Chỉ Diệp cái kia một đội thời điểm, có lẽ bọn họ mới có một số lo lắng. Mà cùng lúc đó, còn lại ban ba đội ngũ khảo hạch cũng rất lợi hại kinh người. Bởi vì cơ hồ toàn bộ ban ba người đều mạnh hơn phần. Cũng không phải là bọn họ đều là ba vòng, kỳ thực hồn lực tu vi cùng đối thủ cũng không nhiều lắm chênh lệch. Nhưng là sở hữu ban ba người tựa hồ cũng nhiều một cái hồn kỹ, mà lại cực kỳ rõ ràng thể hiện ra bọn họ vũ hồn đặc thù. Như Vu Phong, nàng sử dụng hỏa long quyền như cùng một cái tiểu hình như đạn pháo. Nếu không có chủ trì lão sư xuất thủ, sợ là có thể nổ chết một cái người. Còn có Thái Hoa Kim Cương Cháo, khiến cho như cùng một cái phòng ngự loại hồn sư. Đối diện cùng là nhị hoàn đại đại hồn sư đối thủ căn cầm nó không có bất kỳ biện pháp nào. Mà theo thời gian là tân sinh khảo hạch tại ngày ngày tiến hành, ban ba triệt để nổi danh. Bởi vì cái này một cái toàn lớp đều sẽ sử dụng từ sáng tạo hồn ký lớp học, kinh động sử lai khắc học viện. Tất cả mọi người mười phần chấn động. Chỉ bất quá ban ba người đều tấn cấp năm nhất, cho nên cũng không có tài tiếp lấy tham gia tân sinh khảo hạch. Toàn bộ ban ba chỉ còn lại có hai cái lớp học còn tại tham gia khảo hạch, muốn đi tranh đoạt tân sinh thứ nhất. Mà cái này hai đội thực lực cho dù là sử lai khắc học viện cũng không thể nói gì hơn, cường đại có chút quá phận. Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp phân biệt dẫn đội, đều là ba vòng cường công hệ chiến hồn tôn. Mà Dương Vũ có thất bảo lưu ly tháp Lâm Chỉ Diệp phụ trợ, Lâm Chỉ Diệp có Vu Phong cùng Thái Hoa hai vị cường công hệ phụ trợ. Kết quả không gì đáng trách. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền tới đến tân sinh khảo hạch khâu cuối cùng. Đây là ngày thứ hai đếm ngược. Hôm nay là bán kết, từ tứ cường quyết chiến, phân ra trước hai tên tiến vào trận chung kết. Bán kết, bốn cách đội ngũ. Một cách là chúng ta, một cách là Chỉ Diệp bọn họ, một cách là đồng dạng có ba vòng chiến hồn tôn Đái Hoa Vân đội ngũ, còn có một cái là tân sinh một túp, lại một tên tinh thần hệ khống chế hồn sư Hoắc Vũ Hạo đội ngũ. Bán kết bắt đầu trước, bốn cách đội ngũ hiện tại phương hướng khác nhau, đều là tại liếc nhìn còn lại đội ngũ, đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Chứ Chỉ Diệp cái kia một đội, hẳn là không có có gì cần chú ý. A Ninh Thiên mở miệng, Đái Hoa Vân đội chỉ có một cách Đái Hoa Vân có uy hiếp, nhưng lại căn không phải Dương Vũ đối thủ. Về phần Hoắc Vũ Hạo đội, nàng thật sự là chẳng thèm ngó tới. Đái Hoa Vân đội, ngươi đừng quên, đời thứ nhất sử lai khắc thất quái trừ ngươi cửu bảo lưu ly tông chứ vinh vinh bên ngoài, còn có hai vị là U Minh Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Ninh Thiên từ tốn nói. Ngươi nói là bọn họ vũ hồn dung hợp ký? Ninh Thiên bĩu môi nói. Ngươi làm sao thái độ này? Vũ hồn dung hợp ký ngươi cũng xem thường sao? Dương Vũ sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Ninh Thiên. Có ngươi tại, ta cho ngươi thêm phụ trợ một chút, vũ hồn dung hợp ký ngươi cũng có thể ngạnh kháng. A Ninh Thiên bĩu môi. Dương Vũ thực lực một mực là một ẩn số, nhưng là bọn họ rất rõ ràng, 37 cấp chiến hồn tôn. Dương Vũ thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại một cái hồn tông. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại, cổ quái hai thế giới đi tới, hắn còn thật không có qua dạng này bị ôm bắp đùi tình huống. Được thôi, mặc kệ đợi chút nữa gặp được người nào, chúng ta đều tất thắng. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy mặt khác ba cái đội ngũ. Thật là chỉ có Lâm Chỉ Diệp cái kia một đội có uy hiếp. Về phần Hoắc Vũ Hạo đội ngũ, hiện tại còn không có đủ uy hiếp, đương nhiên, mấy năm về sau nói không chính xác. Tân sinh khảo hạch bán kết, 14 cái đội ngũ đội trưởng lên đài rút thăm quyết định hôm nay đối thủ. Chủ trì lão sư mở miệng, hét lớn một tiếng. Dương Vũ lên đài, nhìn lấy Đái Hoa Bân, Lâm Chỉ Diệp cùng Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Ta là số 2. Lâm Chỉ Diệp cái thứ nhất rút thăm, mở miệng nói đến. Số 1. Dương Vũ mỉm cười, đối Lâm Chỉ Diệp nháy mắt mấy cái. Hoắc Vũ Hạo không nói gì, nhưng lại nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, sắc mặt có chút phát khổ. Ta cũng là số 1. Đái Hoa Bân mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt mang theo chiến ý, còn có khó chịu. Bởi vì, lần này tân sinh khảo hạch, chỉ có một cái tên vang vọng sử lai khắc, đó là Dương Vũ. Bởi vì, Dương Vũ tử tím đen yêu nhiệt hồn hoàn phối trí. Cho dù là những sử lai khắc đó lão sinh, thậm chí nội viện đệ tử đều bị kinh động tới. Mà hắn đồng dạng là ba vòng hồn tôn, lại trời sinh kiêu ngạo, cho nên đối Dương Vũ là cực kỳ không phục. Tốt, xuống dưới làm một chút chuẩn bị, có thể hạ liền bắt đầu tân sinh khảo hạch bán kết, từ hạng nhất bắt đầu. Chủ trì lão sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, mở miệng nói đến. Bốn người gật đầu trực tiếp liền đi hướng phía dưới, đôi mắt đều là lóe lên chiến ý. Đái Hoa Bân đội Ninh Thiên sắc mặt có chút cổ quái hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đái Hoa Bân đội. Chờ sau đó toàn lực ứng phó. Trực tiếp bước ra bọn họ vũ hồn dung hợp kỹ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn U Minh Bạch Hổ. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó liền trực tiếp nhìn về phía nơi xa. Lộ ra một tia nghiền ngẫm quang huy. Ninh Thiên gật đầu. Vậy ta phụ trách giải quyết cái kia gọi là Thôi Nhã Khiết Cửu Vĩ Hồ Đại Hồn Sư. Triệu Thiên Thiên gật đầu. Nhìn lấy cái kia 12 tuổi liền có chút gợi cảm. Một đầu phấn sắc tóc dài thiếu nữ. Đôi mắt dâng lên ý cười. Đánh xuống đấu hồn đài được. Một cái nữ hài tử đừng quá bạo lực. Dương Vũ bĩu môi, Triệu Thiên ngày trước một mực cũng không có động qua tay, cho nên hiện đang sắn tay áo lên. Rút thăm làm một đội ngũ lên đài. Mấy phút đồng hồ sau, chủ trì lão sư đứng tại đấu hồn đài lãng quát một tiếng. Bắt đầu. Dương Vũ mỉm cười, mang theo Ninh Thiên hai người trực tiếp cất bước thực sự đấu hồn đài. Mà tại Dương Vũ đối diện, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết ba người cũng dậm chân đài. Sắc mặt đều là 10 phần ngưng trọng. Song phương làm chuẩn bị, mời thối lui đến đấu hồn đài hai bên. Chủ trì lão sư mở miệng, nhìn lấy 6 người, mở miệng nói một tiếng. Dương Vũ bọn người không nói gì, trực tiếp sau cùng, hướng đi một bên, tại đấu hồn đài hai bên đứng vững. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 488. Cường thế hai Dương Vũ. Ngươi rất mạnh. Nhưng là hôm nay hội tấn cấp bán kết người, nhất định là ta. Đái Hoa Bân nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng. Ta ngược lại thật ra thẳng muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào tấn cấp trận chung kết. Dương Vũ bĩu môi, khinh thường nói. Như thế nào tấn cấp? Chờ sau đó ngươi liền sẽ biết. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Tân sinh sở hữu trong lớp. Ta mới vừa vặn mạnh nhất. Đái Hoa Bân nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt lạnh lùng, tràn ngập tự ngạo. Một đầu con mèo nhỏ, vẫn rất phách lối. Thật sự cho rằng tà mâu bạch hổ rất ngưu bức sao? Dương Vũ châm chọc cười một tiếng. Cái này Đái Hoa Bân kiêu ngạo quá phận. Hừ, chờ sau đó ta liền để ngươi biết tà mâu bạch hổ cường đại. Nhìn lấy Dương Vũ, Đái Hoa Bân lạnh lùng cười một tiếng. Vậy thì chờ hạ thử một chút, ta nhượng ngươi biết cái gì mới thật sự là cường đại. Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng, đối với Đái Hoa Bân tự tin, 10 phần khinh thường. Tốt. song phương không nên nói nữa. Chủ trì lão sư quát một tiếng, cắt ngang Dương Vũ cùng Đái Hoa Vân đối thoại. Dương Vũ nhún nhún vai, không có ở mở miệng. Đái Hoa Vân nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Song phương chuẩn bị sẵn sàng, đấu hồn bắt đầu. Chủ trì lão sư hét lớn một tiếng, vũ hồn. Phóng thích sáu người đồng thời hét lớn một tiếng, vũ hồn thích hợp mà ra. Trong nháy mắt, hồn hoàn trôi nổi mà ra, cực kỳ lóa mắt. Bạch hổ chiếm hữu Linh Miêu, chiếm hữu Đái Hoa Vân đội. Ba người phóng thích vũ hồn, một cỗ khí tức cuồng bạo trực tiếp xuất hiện tại đấu hồn trên đài. Tà Mâu Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu. Dương Vũ phất phất tay, cửu thương ma lôi lượn lờ. Thất bảo nổi danh, nhất viết nhanh thất bảo nổi danh. Tam viết công Ninh Thiên phóng thích thất bảo lưu ly tháp. Bên cạnh, thứ nhất hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn trực tiếp sáng lên. Thất bảo lưu ly tháp theo sáng lên, tách ra từng sợi lóa mắt lưu ly quang huy. Trong đó bay vụt ra bốn đạo quang huy, trực tiếp chui vào Dương Vũ cùng Triệu Thiên Thiên trong thân thể. Dương Vũ đối Đái Hoa Vân vẫy tay, mang theo một tia khiêu khích. Tới thì tới. Đái Hoa Vân lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng ra trên thân thể. Này cố hung hãn bạch hổ khí tức kinh người. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đồng dạng trùng kích mà ra, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Mà tại chỗ rất xa, Đái Hoa Vân nhìn chằm chằm Dương Vũ, hắn thứ hai hồn hoàn liền nở rộ. Sau đó, tại trước người hắn, một đạo khủng bố bạch quang ngưng tụ mà ra, lôi cuốn lấy ngập trời hồn lực mãnh liệt, trực tiếp liền đánh về phía Dương Vũ. Đây là Đái Hoa Vân thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trên hai tay bao trùm một tầng cửu thương ma lôi, nhìn chằm chằm này đánh thẳng tới Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Đôi mắt bình thản, mà trong tưởng tượng nổ tung tiếng oanh minh cũng không có vang lên. Ngược lại, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Dương Vũ vậy mà lực dùng hai tay tiếp được Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Quá yếu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Đái Hoa Vân mặc dù là ba vòng, nhưng là cũng chỉ mới vừa đột phá không bao lâu. Nhưng là Dương Vũ cũng đã đạt tới 37 cấp, căn liền không thể so sánh. Một giây sau, Dương Vũ hai tay tách ra, này đánh thẳng tới, mang theo khủng bố uy mãnh Bạch Hổ Liệt Quang Ba vậy mà trực tiếp bị Dương Vũ cho xé sách, hóa thành năng lượng, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này làm sao có thể? Đái Hoa Vân nhíu mày, sắc mặt hết sức khó coi. Bạch Hổ Liệt Quang Ba có thể nói là hắn hiện tại cường đại nhất viễn trình công kích hồn kỹ, vậy mà bị Dương Vũ cho tay không xé sách. Vậy liền cận chiến, Đái Hoa Vân giận quát một tiếng, lần nữa dậm chân phóng tới Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia cuồng bạo ý. Cận chiến ngươi liền nghĩ quá nhiều. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hắn tu luyện huyền công, nhất không sợ chính là cận chiến. Bạch Hổ Kim Cương biến, Đái Hoa Vân khẽ quát một tiếng. Sau đó Đái Hoa Vân chung quanh thân thể không khí đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hắn tài nhãn song đồng đột nhiên biến thành đỏ như máu. Vị kia liệt thứ ba, lóe ra cao quý ánh sáng màu tím hồn hoàn đã là bay lên. Ban đầu cũng bởi vì vũ hồn Bạch Hổ chiếm hữu mà trở nên hùng tráng, thân thể lần nữa bành trướng, tự thân bắp thịt khoa trương hở ra, thân trên y phục bị hoàn toàn no bạo, lộ ra rõ ràng bắp thịt hình dáng. Tuyệt dị nhất là hắn trên da xuất hiện từng đầu hắc sắc nếp nhăn, nếu như không phải là không có lông tóc lời nói, đơn giản cùng da hổ không có gì khác biệt. Một đôi hổ trưởng lại một vòng to, phía trên bắn ra lưới dao sắc bén đều biến thành lượng ngân sắc. Kỳ lạ nhất là hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ tại một tầng mãnh liệt kim quang trong, phảng phất từ thân mạ vàng. Máu hai con mắt màu đỏ lộ ra khát máu quang mang, toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ thú trong vương bá khí. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp vận chuyển lôi đế huyền huyền công cũng đồng thời theo vận chuyển. Giống Đái Hoa Vân giận quát một tiếng, hắn cùng Dương Vũ đã đến đối phương phủ cận. Tay phải trên lợi chảo lóe ra hàn mang, ầm vang chụp về phía Dương Vũ. Cút! Dương Vũ chỉ nôn một chữ mắt, trong thân thể một cỗ lực lượng kinh khủng lưu động. Mà Lôi Đế Huyền Thượng Cửu Thương Ma Lôi cũng tràn ngập ra từng sợi hủy diệt khí tức. Theo Dương Vũ như cùng người hình hồn thú lực lượng kinh khủng, nghênh kích hướng Đái Hoa Bân móng vuốt. Oanh! Dương Vũ cùng Đái Hoa Bân đối cứng nhất kích. Một cỗ kinh khủng kình khí lấy hai người làm trung tâm, ầm vang bao phủ hướng bốn phía. Chỉ bất quá, hai người đối cứng chăm chú tiếp tục không đến một giây đồng hồ, Đái Hoa Bân thân thể liền ầm vang rút lui. Nếu không có Chu Lộ kịp thời đem ngăn lại, sợ là muốn bay thẳng ra lôi đài. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Lam Điện Bá Vương Long lực lượng không kém chút nào Tà Mâu Bạch Hổ. Nhưng là Dương Vũ tại lúc trước 33 cấp thời điểm liền đối cứng đánh bại 37 cấp Bối Bối. Bây giờ mới vừa vặn đột phá không bao lâu, Đái Hoa Bân lại muốn đối cứng Dương Vũ, luyện trí cũng là tự tìm đường chết. Thật xin lỗi, ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi tân sinh khảo hạch giải đấu lớn. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Thất Bảo Lưu Ly Tháp tốc độ tăng phúc bây giờ còn có. Nhìn lấy Chu Lộ cùng Đái Một Bạch, Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, mang theo vô số đen nhánh ma lôi lướt về phía hai người. Lôi Đế Huyền Dương Vũ khẽ quát một tiếng, đi vào Chu Lộ cùng Đái Hoa Bân trước người, song huyền lần nữa vung ra. Mị Hoặc chỉ bất quá, vừa mới một mực không có động tác Thôi Nhã Khiết rốt cuộc động. Thứ nhất hồn hoàn sáng lên, một cỗ tinh thần lực trùng kích hướng Dương Vũ. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ khẽ nhíu mày, tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt. Đối với tinh thần hệ công kích, hắn xác thực không có chút nào phòng bị. Bạch Hổ Kim Cương Biến U Minh Bách Trảo, Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt bắt lấy cái này trong nháy mắt, đồng thời phát động mạnh nhất hồn kỹ trùng kích hướng Dương Vũ. Cửu Thương Ma Khải, Dương Vũ sắc mặt ngưng lại. Hắn hoàn hồn rất nhanh, nhưng là Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ công kích cũng bắt lấy trong chớp nhoáng này, trực tiếp khóa chặt Dương Vũ. Dương Vũ quát lạnh một tiếng, thứ hai hồn hoàn nở rộ, lóa mắt ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Dương Vũ trên thân thể, Cửu Thương Ma Lôi hội tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một bộ điêu khắc thần bí phù văn khải giáp. Cho dù là Dương Vũ đôi mắt cũng bị hai đạo máu ánh sáng màu đỏ cho che chắn tại ma khải trong đó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 489. Thuế biến triệu thiên thiên ba bành oanh một đạo u minh bách trào. Một đạo bạch hổ kim cương biến toàn lực oanh kích. Đều là trong nháy mắt trùng kích đến Dương Vũ trên thân thể. Theo hai đạo tiếng nổ kinh khủng, Dương Vũ thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp lướt ngang đến đấu hồn đài khác một bên. Vậy mà lần nữa trở lại Ninh Thiên cùng Triệu Thiên Thiên hai người bên cạnh thân. Không tệ, các ngươi không phối hợp lại toàn lực công kích ta, ta còn cảm thấy không có ý nghĩa đây. Dương Vũ khẽ cười. Nếu là lần này đấu hồn biến thành hắn cùng Đái Hoa Bân hai người đơn đấu, vậy coi như thật không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Dương Vũ toàn thân kiện hàng tại đen nhánh ma khải trong, mà ma khải chí ít còn có lại một đường đường lóa mắt lôi văn phối hợp. Dương Vũ này bị huyết hồng quang mang kiện hàng hai mắt, giống như một cái ma thần đồng dạng. Lông tóc không tổn hao gì, Chu Lộ sắc mặt rất khó nhìn. U Minh Bách Trảo là nàng thứ hai hồn kỹ, lực công kích mạnh nhất. Thế nhưng là liền tại Dương Vũ thân thể trên khải giáp lưu lại một đạo dấu vết đều không có làm đến. Cận chiến công kích, ta cùng hắn liều mạng, ta quyền đầu đau nhức thẳng phát run. Thế nhưng là hắn hoàn toàn cứ thế mà bị ta Bạch Hổ Kim Cương biến oanh kích, lại còn là như thế bình thản. Đái Hoa Bân sắc mặt cũng rất khó coi. Dương Vũ cường đại có một ít vượt qua hắn dự tính. Tiếp lấy tới, Dương Vũ mỉm cười. Lần này ánh mắt của hắn tiếp cận Đái Hoa Bân ba người. Dương Vũ, ta cũng xuất thủ thôi Nhã Khiết, ta sẽ giải quyết. Triệu Thiên Thiên mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Được thôi, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Chỉ cần khác đả thương người, thôi Nhã Khiết liền giao cho ngươi đối phó. Dương Vũ gật đầu, có một cái thôi nhã khiết sử dụng thứ nhất hồn ký ảnh hưởng hắn, xác thực không tốt lắm. Nhã khiết nhìn chằm chằm Dương Vũ, không cần ngươi sử dụng thứ hai hồn ký, một mực sử dụng thứ nhất hồn ký quấy nhiễu hắn là được. Đái Hoa Bân mở miệng, đối Thôi Nhã Khiết mở miệng nói một tiếng. Thôi Nhã Khiết gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ. Thứ nhất hồn ký tại hơi hơi lấp lóe, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Thất bảo nổi danh, nhị viết hiểu biết Ninh Thiên lại nhìn về phía Thôi Nhã Khiết, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó, thất bảo lưu ly tháp lần nữa sáng lên, trực tiếp liền chui vào Dương Vũ trong thân thể. Miễn khống sao? Dương Vũ cũng lộ ra vẻ mỉm cười, vung vung nắm đấm, trực tiếp nhìn về phía Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ hai người. Lên! Đái Hoa Bân giận quát một tiếng, tà mâu bạch hổ vũ hồn lần nữa tách ra khủng bố quang huy. Theo, hắn thứ hai hồn hoàn lần nữa nở rộ. Giết! Chu Lộ khẽ quát một tiếng, thân thể đồng dạng như là linh hoạt hắc miêu, trực tiếp truy hướng Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Tới đi, nhượng ta xem một chút thực lực các ngươi đến tổt cùng như thế nào. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, cũng không có tán đi cửu thương ma khải, mà chính là như là ma thần, liền như thế lướt đi. Trên thân thể đều là khủng bố cửu thương ma lôi. Quyền trưởng huy động, đánh về phía Dương Vũ bạch hổ liệt quang ba trực tiếp bị xé nứt, như là trước, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mị hoặc Thôi Nhã Khiết khẽ quát một tiếng, lần nữa thôi động nàng thứ nhất hồn hoàn. Một cỗ tinh thần mị hoặc trùng kích hướng Dương Vũ. Vô dụng, khi thất bảo lưu ly tháp là cái gì? Ninh Thiên lại mở miệng, đối Thôi Nhã Khiết lộ ra mỉm cười. Mà này trùng kích hướng Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ Dương Vũ cũng xác thực không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Uy thế kinh người. Thất bảo lưu ly tháp Thôi Nhã Khiết khẽ cắn môi, nhưng là cũng không thể tránh được. Nàng đến liền so Ninh Thiên thiếu một cái hồn hoàn. Ngươi đừng quá du nhiên tự đắc, đội ngũ chúng ta thế nhưng là có ba người, mà lúc này tại Thôi Nhã Khiết trong tầm mắt đã vũ hồn chiếm hữu. Đôi mắt hóa thành mắt sắn triệu thiên trời đã xuất hiện tại trước người nàng cách đó không xa. Xa vũ hồn, Thôi Nhã Khiết sắc mặt ngưng tụ, thân thể cực tốc lui lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Loài rắn vũ hồn bằng dùng độc chứ danh, nàng cũng không muốn thử một chút chúng độc cảm giác. Muốn chạy mà Triệu Thiên Thiên lại mỉm cười. Thân thể vậy mà trong nháy mắt gần sát, như là linh như rắn, áp sát vào Thôi Nhã Khiết phù cận. Thôi Nhã Khiết sắc mặt trắng nhợt nhìn lấy lúc này Triệu Thiên Thiên, nàng như là nhìn lấy đầu này tránh thức như rắn độc. Tinh thần độc tố Triệu Thiên Thiên đối Thôi Nhã Khiết lộ ra nụ cười, sau đó, sau lưng thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Lập tức, một đạo thuế ánh sáng màu xanh lục từ Triệu Thiên Thiên trong hai tay hiện hiện. Trên ngón tay của nàng, cũng hiện hiện như là độc nha đồng dạng nhọn móng tay. Đi ra Thôi Nhã Khiết sắc mặt rất lợi hại sợ hãi. Thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn đồng thời sáng lên. Mị hoạt cùng Hồ Vĩ Trâm đều là trùng kích hướng Triệu Thiên Thiên. Thật xin lỗi, trận này đấu hồn, ngươi có thể sớm rút lui. Triệu Thiên Thiên thân thể uốn éo, trực tiếp liền tránh đi Thôi Nhã Khiết Hồ Vĩ Trâm. Mị hoạt cũng đã bị thất bảo lưu ly tháp thứ hai hồn ký hóa giải. À, Thôi Nhã Khiết mãnh liệt địa nâng tay phải lên, tại nàng trắng như tuyết trên cánh tay thêm ra hai cái màu xanh biếc vết thương. Đang có bích dòng máu màu xanh lục đang chậm rãi chảy ra. Bành một giây sau, Thôi Nhã Khiết ngã xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi. Nhanh, giải độc sau ta sẽ để cho nàng xuống đài. Chủ trì lão sư nhíu mày, vội vàng hướng Triệu Thiên Thiên hét lớn một tiếng. Thiên Thiên gật đầu, ngón tay lần nữa điểm tại trên vết thương, đem bên trong tinh thần độc tố đều là rút về thể nội. Đưa nàng dẫn đi. Chủ trì lão sư gọi người đem sắc mặt trắng bệch Thôi Nhã Khiết cho khiêng xuống đấu hồn đài. Dương Vũ, ngươi cũng đừng cùng hai người bọn họ lãng phí thời gian, trực tiếp giải quyết đi. Triệu Thiên Thiên nhìn về phía đang cùng Đái Hoa Bân, Chu Lộ hai người đối kháng Dương Vũ, hét lớn một tiếng, thanh âm mười phần thanh thúy. Nhưng là bốn phía học sinh nhìn lấy Triệu Thiên Thiên lại sắc mặt sợ hãi. Bởi vì vừa mới này dính sát Thôi Nhã Khiết, sau đó trực tiếp dùng độc nhất kích chí mệnh Triệu Thiên Thiên, cho bọn hắn cảm giác giống như tránh thức như rắn độc. Trên thực tế, nếu là đứng tại Thôi Nhã Khiết vị trí, cùng Triệu Thiên Thiên xà đồng đối mặt, bị nó dính sát, liền sẽ không là cảm giác giống, mà chính là cảm thấy mình cũng là bị một con rắn độc cho để mắt tới. Lại là tự sáng tạo hồn kỹ, mà lại còn đem chính mình loài rắn vũ hồn đặc thù cho phát huy ra. Tại trên một đài cao, hai tên lão sư nhìn lấy Triệu Thiên Thiên, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Đỗ Duy Luân chủ nhiệm, cái này ban ba tất cả mọi người hội tự sáng tạo hồn kỹ, hẳn là rất không có khả năng đi. Tống Niên nhiều nhất chính là cho những hài tử này sau này phụ ra hồn hoàn chính xác nhất chỉ đạo, nhưng không có dạy bọn họ tự sáng tạo hồn kỹ năng lực. Đỗ Duy Luân bên cạnh, mặt khác một người trung niên gật đầu, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Tân sinh khảo hạch về sau qua ban ba nhìn xem. Đỗ Duy Luân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đã đem Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ áp chế gắt gao Dương Vũ. Oanh vài giây đồng hồ về sau, tại Dương Vũ trước người Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ lần nữa bị oanh bay. Không có chút nào lo lắng. Ta nói qua, các ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ giống như chân lý đồng dạng ngữ khí, tràn ngập cuồng ý cùng bá đạo vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 490. Thắng 4-0. Chúng ta sẽ thắng ngươi. Đái Hoa Bân lạnh hừ một tiếng, đôi mắt mười phần băng lãnh, nhìn về phía Chu Lộ. Chu Lộ không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Lúc này, Đái Hoa Bân trong miệng hổ khiếu đại tác phẩm, nương theo lấy tiếng hổ gầm, Đái Hoa Bân toàn thân lần nữa bành trướng, bộ lông màu trắng hỗn hợp có hắc sắc hổ văn từ thể nội điên cuồng tuôn ra. Chu Lộ khẽ cắn hàm răng, toàn thân bao trùm lấy nhàn nhạt hắc quang, thân thể phiêu hốt, nhìn qua vậy mà giống như là trong suốt, hướng phía Đái Hoa Bân giang hai cánh tay đánh tới. Lúc này bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Đái Hoa Bân song đồng vậy mà dung hợp làm một, chỉ là ánh mắt bên trong lãnh khốc cũng không cải biến. Ngược lại là Chu Lộ ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, liền giống như là muốn đem hắn hóa tan giống như. Gà mờ vũ hồn dung hợp kỹ. Dương Vũ nhìn lấy Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ, bĩu môi. Giống mà Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ vũ hồn dung hợp đã tại tiến hành, một cỗ hung hãn khí tức đang trùng kích mà ra. Từ đại gia hỏa, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì là cân nhắc người khác. Dương Vũ nhìn chằm chằm dần dần thành hình u minh bạch hổ. Thể nội, bát cửu huyền tông hoàn toàn vận chuyển. Một cỗ kinh khủng ba động từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra. Đái Hoa Bân không coi ai ra gì, cực kỳ tự đại, căn liền trướng mắt so với hắn nhỏ yếu, thân phận không bằng người khác. Mà cái này cũng là dẫn đến rất nhiều người bi kịch nguyên nhân. Tỷ như Hoắc Vũ Hạo cùng mẫu thân hắn, tỷ như Chu Lộ tình thương. Tà Mâu Bạch Hổ thêm U Minh Linh Miêu diễn sinh ra đến, cũng là lúc này ở khảo hạch trong vùng cái kia chiều cao vượt qua 8 mét, độ cao vượt qua 2 mét bóng người to lớn. Nó cũng là hai người vũ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ cử đại Bạch Hổ thân thể nhìn qua có chút trong suốt cảm giác, hoàn toàn là hư huyễn ý hệt. Mà Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ thân ảnh cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Thân thể khổng lồ hơi trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã mang theo một đạo trong suốt gợn sóng, lấy tốc độ kinh khủng thẳng đến Dương Vũ phương hướng nhào tới. To lớn Bạch Hổ đang nháy thân thể đập ra thời điểm, cao ngạo địa ngửa đầu. Này nhìn xuống thiên hạ ngạo mạn đầy đủ hiện ra nó hùng bá thiên hạ, thú trong vương phong hái. Hừ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm như là nhìn xuống chính mình đồng dạng U Minh Bạch Hổ. Trong thân thể, vô số đen nhánh lôi đình bắt đầu theo bát cửu huyền công vận chuyển tới Dương Vũ thân thể mỗi một dòng máu thịt, mỗi một tấc trong kinh mạch. Chín thương lôi thể Dương Vũ gầm thét, thân thể tùy tiện phóng tới U Minh Bạch Hổ. Thân hình thẳng tắp, trong thân thể. Vậy mà đang tản ra từng sợi lôi đình. Cùng một cỗ kinh hãi tâm tư người run rẩy hủy diệt khí tức. Chín thương lôi thể. Kỳ thực cũng là đem Dương Vũ cả người đều hóa thành cửu thương ma lôi. Lấy cửu thương ma lôi lấy bát cửu huyền công phương thức vận chuyển. Khiến cho Dương Vũ ngắn ngủi tiến vào toàn thân đều tràn ngập cửu thương ma lôi đặc thù cảnh giới. Biến tướng nói. Dương Vũ tại hiện tại cảnh giới. Sớm sử dụng ra vũ hồn chân thân. Trình độ lớn nhất phát huy ra cửu thương ma lôi uy lực. Giống U Minh Bạch Hổ giận quát một tiếng. Nó hiện tại trí tuệ cũng không cao. Sẽ chỉ lấy tự thân lực lượng cường đại qua nghiền ép địch nhân. Mà Dương Vũ đối mặt đầu này U Minh Bạch Hổ không chỉ có không có chút nào lui bước, ngược lại cường thế nghênh kích. Thất bảo nổi danh. Nhất viết nhanh. Tam viết công Ninh Thiên nhìn lấy Dương Vũ vậy mà đối cứng U Minh Bạch Hổ. Nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể toàn lực trợ giúp Dương Vũ. Lần nữa sử dụng thất bảo lưu ly tháp. Vì Dương Vũ tăng phúc lực công kích cùng tốc độ. Giống nàng hai đạo thất bảo lưu ly ánh sáng vừa mới chui vào Dương Vũ thân thể thời điểm. U Minh Bạch Hổ đã vọt tới Dương Vũ phủ cận. Một cái móng vuốt chụp về phía Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong thân thể một cái ra vô số cửu thương ma lôi. Ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Hóa thành một cái cực lớn quyền ấm oanh một đạo tiếng nổ kinh khủng xuất hiện. Trùng kích người quần áo cuồng vũ kình khí bao phủ muốn bốn phía. Khiến cho mọi người đều trong lòng chấn động. Giống U Minh Bạch Hổ nổ hống. Thân thể thất tha thất thểu lui lại. Lui ra phía sau 7-8 bước. Đã nhanh thối lui đến đấu hồn đài bên ngoài. Vũ hồn dung hợp ký cũng là vũ hồn dung hợp ký. Dương Vũ cũng bay ngược vài chục bước. Tại đấu hồn trên đài lưu lại hai đạo có thể thấy rõ ràng dấu vết. Có thể thấy được U Minh Bạch Hổ lực lượng kinh khủng bực nào. Tiếp xuống bốn phía học viên há hốc miệng ba thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Vừa mới U Minh Bạch Hổ vừa ra. Bọn họ tuy nhiên không cảm thấy Đái Hoa Vân có thể thắng được. Nhưng lại cũng cho rằng Dương Vũ ba người hội lấy du kích chiến phương pháp tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó các loại U Minh Bạch Hổ biến mất lại tiến hành nghiền ép chiến đấu. Nhưng là khiến cho bọn họ chấn kinh sự tình lại phát sinh. Dương Vũ cùng U Minh Bạch Hổ cứng đối cứng. Lấy một cá nhân lực lượng đối cứng vũ hồn dung hợp kỹ. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đánh cái ngang tay lại đến đi. Lần này ta toàn lực ứng phó. Dương Vũ nhìn chằm chằm U Minh Bạch Hổ. Thân thể lần nữa xông ra. Chỉ bất quá. Tại Dương Vũ hai tay trong. Vô số cửu thương ma lôi bao phủ mà ra. Vậy mà hội tụ thành một thanh gần 2 mét trường. Đầu búa như là một tảng đá lớn đen nhánh lôi truy. Chín thương bách binh ấm Dương Vũ giận quát một tiếng. Mặc dù không có bách chiến thần binh đồ lục cái này binh ấm đều do đại đạo ngưng tụ thần binh tại. Nhưng là. Dương Vũ muốn sử dụng vô hạn yếu bớt tầng thứ 108 đạo binh ấm. Vẫn là không có vấn đề. Mà Dương Vũ chuôi này lôi truy ngưng tụ ra thời điểm. Hoắc Vũ Hảo bên cạnh. Này xinh đẹp đến không tưởng nổi một người sắc mặt rõ ràng biến. 10 phần cổ quái. Giống U Minh Bạch Hổ giận quát một tiếng. Hắn hình thể so vừa mới ngưng tụ lúc. Đã hư hóa rất nhiều. Bất quá. Nó nhưng như cũ không sợ hãi chút nào. Tới đi Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Phóng tới U Minh Bạch Hổ. Trong tay lôi truy trực tiếp ném ra. Vô số lôi đình ở tại lốp búp nổ tung. Mang theo làm cho người lực phá hoại. Oanh một giây sau. U Minh Bạch Hổ móng vuốt lại một lần cùng Dương Vũ đối cứng cùng một chỗ. Chỉ bất quá. Là một thanh lôi truy. Đánh vào nó trên lời chào. Một đạo trầm đục xuất hiện. U Minh Bạch Hổ cùng Dương Vũ lôi trùng kích móng vuốt trong. Bị từng sợi đen nhánh cửu thương ma lôi xuyên vào. Trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố lực hủy diệt. Đem này móng vuốt. Trực tiếp ma diệt trở thành hư vô. Giống U Minh Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn công kích lần nữa. Lần nữa thân thể nhưng bởi vì thiếu một trảo. Một cách lảo đảo. Một kích cuối cùng Dương Vũ nhìn chằm chằm lảo đảo một chút U Minh Bạch Hổ. trong đôi mắt dâng lên một sợi băng lãnh quang huy. Sau đó, thân thể nhảy lên thật cao. Chín thương bách binh ấm ngưng tổ lôi truy, nâng quá đỉnh đầu. Oanh mấy hơi về sau, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang lên. Khủng bố cửu thương ma lôi nương theo lấy kình khí bao phủ mà ra, tàn phá bừa bãi hướng bốn phía. Chỉ bất quá, tại lôi truy dưới, là đã hôn mê Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ, cùng cả thân thể y phục nổ tung. Hai chân một nửa chui vào đấu hồn giữa đài vũ hồn hệ chủ nhiệm, Đỗ Suy Luân. Tốt, nên dừng lại. Vẫn là dừng lại tương đối tốt. Không phải vậy ngươi một chùy này, vừa mới để bọn hắn trọng thương liền không tốt. Đỗ Suy Luân mở miệng, hai tay thu hồi. Phất phất, này cùng lôi truy tiếp xúc ra thịt, lại bị bỏng, đỏ bừng một mảnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 491. Trận chung kết danh ngạch năm, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhìn lấy Đỗ Suy Luân trên hai tay đỏ bừng một mảnh vết thương, sắc mặt trở nên rung động không khỏi. Đỗ Suy Luân, thế nhưng là một tên hồn đấu la. Hồn đấu la cường hãn, cũng không phải một cách ba vòng hồn tôn có thể làm bị thương. Thế nhưng là, nhìn lấy Đỗ Suy Luân lúc này vết thương, mọi người nhưng lại không biết nên như thế nào phát biểu cảm tưởng. Bởi vì Đỗ Suy Luân thật thủ thương. Mà mọi người nghe được Đỗ Suy Luân câu nói sau cùng cũng không thể nói gì hơn. Vừa Dương Vũ này một chùy nếu là thật sự đánh vào U Minh Bạch Hổ trên thân, chỉ sợ Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ hai người có thể cũng không biết hôn mê đơn giản như vậy. Thậm chí nếu là Dương Vũ một chùy trực tiếp đánh nát U Minh Bạch Hổ, khiến cho Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ vũ hồn bởi vậy thu đến cái gì tiềm ẩn ảnh hưởng, sự tình có thể cũng không phải là như vậy nhìn thấy. Bởi vì vũ hồn dung hợp ký dù sao cũng là Tà Mâu Bạch Hổ vũ hồn cùng U Minh Linh Miêu dung hợp trở thành, nó xem như vũ hồn thân thể. Nếu là bị Dương Vũ cho đánh nát, kết quả có thể nghĩ. Như thế, một vị Tà Mâu Bạch Hổ thiên tài cùng U Minh Linh Miêu thiên tài đồng thời tại Dương Vũ trong tay trở thành phế nhân, tranh chấp sợ là không nhỏ. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt trở nên e ngại đứng lên. Cái này 12 tuổi, nhìn qua cực kỳ anh tuấn thiếu niên, thủ đoạn vậy mà như thế lãnh khốc cùng bá đạo. Chúng ta thắng a, Dương Vũ mở miệng, nhìn nói với Đỗ Duy Luân đến. Các ngươi thắng, bán kết trận đầu, tân sinh ban ba, Dương Vũ, Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên chiến thắng. Đỗ Duy Luân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Đa tạ. Dương Vũ gật đầu, cùng Ninh Thiên ba người trực tiếp đi xuống đấu hồn đài. Về phần Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ, hắn thậm chí không có nhìn nhiều. Dương Vũ, Triệu Thiên Thiên, Đỗ Suy Luân nhìn lấy Dương Vũ ba người bóng lưng, đôi mắt đang lói lên. Bởi vì vừa mới bán kết, hắn nhìn thấy Triệu Thiên Thiên tự sáng tạo hồn ký, cũng nhìn thấy Dương Vũ trừ thứ hai hồn ký bên ngoài, cơ hồ đều là tự sáng tạo hồn ký cường hãn chiến đấu. Điều này làm hắn mười phần rung động. Chủ nhiệm, hai người bọn họ chủ trì lão sư đi vào Đỗ Duy Luân trước người, thấp giọng hỏi. Đưa đi phòng y tế, nhượng lão sư cho bọn hắn trị liệu đi. U Minh Bạch Hổ bị oanh nát đâu một cái móng vuốt, một dạng không có cho bọn hắn vũ hồn tạo thành cái gì. Đỗ Duy Luân lúc này mới nhìn về phía Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ, mười phần bất đắc dĩ lắc đầu nói đến. Minh Bạch. Chủ trì lão sư gật đầu, cấp tốc dẫn người đem Đái Hoa Bân, Chu Lộ cùng trước liền ngã xuống Thôi Nhã Khiết cùng nhau mang đến phòng y tế. Tiếp đó là trận thứ hai tân sinh khảo hạch. Một tên khác chủ trì lão sư lên đài, trong tay cầm một quyển tử, sắc mặt đoan trang mở miệng. Mời giúp thăm vì hai đội ngũ lên đài, tân sinh khảo hạch bán kết sau cùng một trận chính thức bắt đầu. Nghe được thanh âm, Lâm Chỉ Diệt một đội cùng Hoắc Vũ Hảo một đội đều là gật gật đầu, leo lên đấu hồn đài. Chỉ bất quá, Hoắc Vũ Hảo một đội sắc mặt hiển nhiên mười phần ngưng trọng. Nhìn lấy Lâm Chỉ Diệt, Vu Phong cùng Thái Hoa ba người, trên mặt có như không cười khổ. Dù sao ba cái cường công hệ cũng đều là đỉnh cấp vũ hồn, ba người bọn hắn thật áp lực rất lớn. Dựa theo kế hoạch chúng ta, lần này tân sinh khảo hạch vô luận như thế nào, chúng ta đồng dạng nhất định phải đạt được hạng nhất. Hoác Vũ Hảo đôi mắt đang lóe lên, từng sợi quang huy lấp lóe, lộ ra trí tuệ quang mang. Minh bạch. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu gật đầu, đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp ba người. Vu Phong, Thái Hoa, cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp cường công. Ba người bọn họ hai cách khống chế hệ một cách cường công, không cần sợ. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, sắc mặt mười phần tự tin, nhìn lấy Hoác Vũ Hảo ba người, đáy mắt lóe ra một tia cười nhạt ý. Trong mắt hắn, lần này tân sinh khảo hạch, nàng đối thủ sẽ chỉ có một cái. Cái kia chính là ca ca của nàng. Dương Vũ cũng không có đi nhắc nhở Lâm Chỉ Diệp cái gì. Hắn kỳ thực càng hy vọng lần này Lâm Chỉ Diệp có thể thua, sau đó học hội một ít gì đó. Đấu hồn bắt đầu, song phương lui lại. Chủ trì lão sư ở giữa mở miệng, hét lớn một tiếng, phóng thích vũ hồn đợi Lâm Chỉ Diệp bọn người đứng vững. Chủ trì lão sư lần nữa quát một tiếng, chính thức tuyên bố đấu hồn bắt đầu. Lên Lâm Chỉ Diệp hét lớn một tiếng, thiên ma kiếm nắm trong tay, không ngừng huy động. Ba cái hồn hoàn trực tiếp toàn bộ thắp sáng, một vàng hai tử, quang huy lóa mắt. Động thủ Hoác Vũ Hảo đồng dạng khẽ quát một tiếng, tuy nhiên hắn cũng không có động, nhưng lại đã thắp sáng thứ nhất hồn hoàn. Bốn cái hồn kỹ cũng bắt đầu phát động. Tiêu Tiêu, một trận chiến này cũng không thể thua. Vương Đông đối Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp xông ra, ánh sáng nữ thần điệp vũ hồn phóng thích mà ra. Hừ, Lâm Chỉ Diệp lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tìm tới Vương Đông. Thiên ma kiếm huy động, chặt chém mà ra. Đồng dạng tu luyện bát cửu huyền công nàng, lực lượng đồng dạng cường hãn. Đỉnh chấn động Tiêu Tiêu trong đôi mắt lóe ra tinh mang, nhìn chằm chằm Thái Hoa cùng Vu Phong, trực tiếp lấy tam sinh đỉnh đánh về phía hai người. Xuất thủ Vu Phong cùng Thái Hoa nhíu mày, trực tiếp tránh đi Tiêu Tiêu hồn kỹ, cùng sau lưng Lâm Chỉ Diệp phóng tới Tiêu Tiêu cùng Hoác Vũ Hảo. Một cái hỏa long, một cái thái thản cử viên, mang theo hung hãn cuồng bạo khí. Thật xin lỗi, lần này chúng ta thắng. Lâm Chỉ Diệp cùng Vương Đông vừa mới đối cứng một chiêu, đồng thời bay ngược. Lâm Chỉ Diệp rất gần cùng Vu Phong cùng Thái Hoa đứng ở cùng một chỗ. Ba người chuẩn bị đồng thời trùng kích mà ra. Chỉ bất quá, Hoác Vũ Hảo không biết lúc nào vọt tới Vương Đông bên cạnh, trực tiếp ôm lấy phía sau đọc, trong đôi mắt lóe ra sáng chói quang huy. Hoác Vũ Hảo ôm lấy Vương Đông, nhưng là khi hai người bọn họ vũ hồn phóng thích, lại là ánh sáng nữ thần điệp ôm lấy linh nhãn vũ hồn. Trong chốc lát, ánh sáng nữ thần điệp thân ảnh biến mất, mà lam tử sắc linh nhãn lại là hào quang tỏa sáng. Lộng lấy lam kim sắc quang diễm tại linh nhãn quang ảnh trong nháy mắt tràn ra. Nó chậm chậm hạ lạc, đem ôm nhau Hoác Vũ Hảo cùng Vương Đông thủ hộ trong đó. Cự đại linh nhãn nhìn qua là sâu như vậy thúy, cẩn thận nhìn lại, phảng phất trong đó có vô tận thế giới. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khủng bố lam tử kim tam sắc hỗn hợp quang mang bắn nhanh ra như điện. Đạo này giống như huyễn thải đồng dạng quang mang thẳng tắp mà đi. Quang mang chỗ lướt qua, này một cái chớp mắt sáng chói giống như hằng cổ xa xưa, lưu lại là một loại mê ly vặn vẹo cùng huyễn thải. Oanh, lóa mắt quang mang trùng kích mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ đứng chung một chỗ phóng tới Hoác Vũ Hảo ba người, Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong ba người. Vũ hồn dung hợp kỹ Đỗ Duy Luân lại đứng lên nhìn lấy đấu hồn trên đài bắt đầu dần dần tán đi lóa mắt quang trụ, sắc mặt mười phần chấn kinh. Mà đấu hồn trên đài quang mang tán đi lúc, biến thành ba tòa kim sắc điêu khắc, Lâm Chỉ Diệp ba người đứng ở nơi đó. Thiên ma kiếm, hỏa long các loại vũ hồn, nơi đó còn có. Mà Tiêu Tiêu tốc độ rất nhanh, nàng tam sinh chấn hồn đỉnh cực tốc lướt đến ba người trước người. Một cỗ hồn lực ba động tràn ngập, cũng không có công kích đi ra. Bán kết vòng thứ hai thắng giả, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Tiêu Tiêu. Chủ trì lão sư mở miệng, trong giọng nói mang theo rung động thật sâu. Hắn không dám tưởng tượng, lại có thể tại trong một ngày nhìn thấy hai cái vũ hồn dung hợp kỹ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 492. Đỗ Duy Luân một vũ hồn dung hợp kỹ, vẫn là Hoắc Vũ Hạo mạnh như vậy chế tính khống chế hình vũ hồn dung hợp kỹ. Cùng ta cửu thương lôi hống đều không thua bao nhiêu. Vạn vạn su si Dương Vũ nhìn lấy hóa thành hoàng kim điêu khắc, chính tại khôi phục lại Lâm Chỉ Diệp ba người, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng sắc. Hoắc Vũ Hạo tăng thêm Vương Đông, hai người kia xác thực rất mạnh. Thậm chí chờ sau này hồn vũ hào đạt được băng đế cái này vũ hồn về sau, hai người liên thủ sẽ càng thêm cường đại. Sau này không biết ta một người có còn hay không là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đối thủ đâu. Dương Vũ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ sắc. Hiện tại hắn mạnh hơn phân, cơ hồ cùng thế hệ trong không người là đối thủ. Nhưng là sau này đối mặt Hoắc Vũ Hạo liên thủ với Vương Đông, hắn còn thật không có quá lớn lòng tin. Chúng ta thua đấu hồn trên đài, Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong ba người có chút chưa tỉnh hồn lại, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bọn người, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng thật không thể tin. Vừa mới 5 giây trong, các ngươi vũ hồn biến mất, cơ hồ không có chiến đấu lực, mà Hoắc Vũ Hạo ba người lại tùy thời có thể công kích các ngươi, cho nên ai thắng ai thua vừa nhìn thấy ngay. Chủ trì lão sư mở miệng, nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp ba người nói đến. Vũ hồn biến mất, Lâm Chỉ Diệp ba người nhìn về phía các nàng chỗ đứng chỗ một đầu lóa mắt đến kim sắc quý đạo, sắc mặt trở nên cổ quái. Bọn họ vừa mới là cố ý đem chúng ta dẫn sắt đến đứng ở cùng một chỗ. Vu Phong nhíu mày, có chút khó chịu nhìn về phía Vu Phong ba người. Xác thực, Lâm Chỉ Diệp nhíu mày cũng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Chỉ Diệp tỷ, thường xuyên nghe Tiểu Nhã tỷ nhắc lên ngươi, thực lực các ngươi thật rất mạnh. Nếu như chúng ta không sử dụng một số mưu kế lời nói, rất không có khả năng là các ngươi đối thủ. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói với Lâm Chỉ Diệp đến. Ngươi biết Tiểu Nhã tỷ? Lâm Chỉ Diệp nghe được Hoắc Vũ Hạo thanh âm, ngược lại là giật mình. Ta cũng là đường môn người, xem như Tiểu Nhã tỷ đệ tử. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Tính toán, đã ngươi cùng Tiểu Nhã tỷ quan hệ tốt như vậy, ta liền không so đo cái gì. Lâm Chỉ Diệp nhún nhún vai, chỉ có thể hướng đi đấu hồn đài bên ngoài. Tiểu Nhã tỷ đệ tử, nàng cũng không thể dạy dỗ a. Đa tạ Chỉ Diệp tỷ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đối Lâm Chỉ Diệp mỉm cười. Lâm Chỉ Diệp khoát khoát tay, mang theo sắc mặt mười phần không phục Vu Phong cùng Thái Hoa hướng đi Dương Vũ ba người phương hướng. Khác không phục, ba người các ngươi đầu ấp heo. Dương Vũ như là nhìn thấy ba người trong đôi mắt khó chịu, bĩu môi nói ra. Vu Phong, Thái Hoa, Lâm Chỉ Diệp nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng co quắp rút ra. Ba người cùng một chỗ tiến công, đều là cường công hệ. Tuy nhiên đồng loạt ra tay xem như tình lý trong, nhưng là đối diện ba người đứng như vậy phân tán, một đối một các ngươi cơ hồ nghiền ép đối diện. Vì cái gì không tuyển chọn một đối một đâu? Dương Vũ nhún vai nói ra. Ai có thể nghĩ tới bọn họ có được vũ hồn dung hợp ký? Lâm Chỉ Diệp im lặng nói ra. Đối phó ta, ba người các ngươi liên thủ không có sai, nhưng là đối diện các ngươi cơ hồ nghiền ép. Vì cái gì liên thủ? Dương Vũ bĩu môi. Mà lại thua thì thua, các ngươi không muốn nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta lại không nói không thừa nhận chính mình thua. Vu Phong nhìn lấy Dương Vũ, xẹp miệng nói ra. Được, trở về hào hào phản ứng đi. Các ngươi chiến đấu kinh nghiệm mặc dù không tệ, nhưng là thực chiến còn quá kém. Cũng xác thực kém một vị khống chế hệ hồn sư dẫn đạo. Dương Vũ gật gật đầu, ánh mắt đang lóe lên. Có Hoắc Vũ Hạo cái này khống chế hệ hồn sư phụ trợ chiến đấu, cơ hồ có thiên nhiên ưu thế. Cho nên Dương Vũ cảm thấy chính mình cần một tên, thậm chí mấy tên khống chế hệ hồn sư. Lâm Chỉ Diệp ba người gật đầu, sắc mặt nhận thật một chút. Vũ Hạo, ngày mai sẽ phải đối phó ngươi thường xuyên nói cái kia Dương Vũ. Có cái gì kế sách sao? Hoắc Vũ Hạo trong đội ngũ. Vương Đông nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo hỏi. Không có cái gì phương pháp. Chỉ có thể cứng đối cứng. Có thể thắng coi như chúng ta vận khí tốt. Không thể thắng cũng không thể nói gì hơn. Ngươi cũng nhìn thấy. Dương Vũ cá nhân thực lực. Đơn đấu vũ hồn dung hợp ký đều dễ dàng. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đối phó Dương Vũ hắn còn thật không có cái gì đặc biệt phương pháp. Mà lại, Dương Vũ trong đội ngũ, khó chơi cũng không phải Dương Vũ một người. Còn có một cái Triệu Thiên Thiên độc hồn sư. Vẫn là Triệu Thiên Thiên dạng này tu luyện tự sáng tạo hồn kỹ. Có thể giống như rắn độc kề sát địch nhân. Nhất kích chí mệnh độc hồn sư. Quá phiền phức. Cũng đúng. Cái này Dương Vũ thực lực giống như có chút mạnh quá phận. Mà lại, hắn ba cái hồn hoàn. Từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ, chỉ sử dụng qua một cái. Cơ hồ đều là đang sử dụng tự sáng tạo hồn kỹ. Vương Đông bĩu môi, hiển nhiên, Dương Vũ thực lực có chút hù đến hắn. Không quan trọng thắng bại liền vào ngày mai một ngày quyết định. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đối với ngày mai nhất chiến, hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Cố lên nha! Vương Đông cùng Tiêu Tiêu gật đầu, trên mặt dâng lên nghiêm túc cùng ngưng trọng quang huy. Mà một bên khác, Dương Vũ bọn người lần nữa cùng ban ba hội tụ vào một chỗ, bắt đầu tiếp tục ma luyện tự sáng tạo hồn kỹ. Dù sao, tân sinh khảo hạch sau khi kết thúc liền sẽ một lần nữa chia lớp. Bọn họ còn có thể hay không tiếp tục cùng một chỗ học tập tự sáng tạo hồn kỹ? Rất khó nói. Dương Vũ cũng không có che giấu tiếp tục cho những người này dạy bảo tự sáng tạo hồn kỹ. Đây chính là ban ba tu luyện tự sáng tạo hồn ký rừng cây nhỏ sao? Đỗ Duy Luân lúc này đang cùng hai người đứng chung một chỗ. Một cách là Đỗ Duy Luân cấp dưới. Một cách chính là ban ba chủ nhiệm lớp. Tống Niên. Tống Niên gật đầu trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Tại sao là cái kia Dương Vũ đang dạy một dạng? Ban ba tự sáng tạo hồn ký không phải ngươi chỉ dạy sao? Nhìn lấy Tống Niên. Đỗ Duy Luân chân mày hơi nhíu lại. Dĩ nhiên không phải ta. Ta có chuyện gì thầy chủ nhiệm ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Từ khai giảng ngày đầu tiên tu luyện tự sáng tạo hồn ký bắt đầu, chính là Dương Vũ ở lớp 3 đảm nhiệm phó chủ nhiệm lớp dạy bảo. Tống Niên mở miệng bất đắc dĩ nói đến, hắn còn thật không có dạy bảo người khác tự sáng tạo hồn ký sự tình. Không có dạng này sự tình sao? Cũng đúng. Đỗ Duy Luân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên sáng chói quang huy. Thầy chủ nhiệm, ngài muốn cho Dương Vũ qua cho các lớp khác cấp cũng dạy bảo tự sáng tạo hồn kỹ. Vẫn là Tống Niên mở miệng, nhìn lấy Đỗ Duy Luân hỏi. Tất cả mọi người đương nhiên không có khả năng. Như thế Dương Vũ nơi đó còn có thời gian tu luyện? Đỗ Duy Luân lắc đầu, nói. Nhưng là, về sau đem sở hữu đệ tử hạt tâm phóng tới một cái lớp học, tăng thêm một chút thiên phú xuất chúng, từ ngươi cùng chui đảm nhiệm phòng học, nhượng Dương Vũ như là trợ giúp ban ba một dạng thuận tiện dạy bảo một chút, vẫn là có thể. Thầy chủ nhiệm, ngài đây là muốn bồi dưỡng được một cái đỉnh phong lớp học? Tống Niên hơi kinh hãi. Đỗ Duy Luân ý nghĩ có chút kinh người. Cứ như vậy đi, tân sinh khảo hạch sau ta sẽ đi tìm Dương Vũ. Lần này sẽ không để cho hắn không công khi cái này phó chủ nhiệm lớp. Đỗ Duy Luân gật đầu trực tiếp quay người rời đi, trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng quang mang. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 492. Trận chung kết bắt đầu. Hai vương đại long tới. Dương Vũ vẫy tay khi tiến vào năm nhất một lần nữa chia lớp trước. Hắn muốn căn dặn một số tiềm lực phi thường lớn người. Lão đại, sự tình gì? Thiên linh hổ vũ hồn có được Vương Đại Long rất chạy mau đến Dương Vũ trước người. Còn có Thái Hoa, Vu Phong, mỗi ngày ba người các ngươi đều đến đây đi. Dương Vũ mở miệng, đối mấy người khác cũng vẫy tay. Làm sao mấy người chạy tới, hết sức kinh ngạc hỏi. Lập tức liền một lần nữa chia lớp. Mấy người các ngươi thiên phú đều là còn có rất lớn khai phát không gian. ta căn dặn các ngươi một ít chuyện. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy bốn người, gật đầu nói. Bốn người gật gật đầu, sắc mặt đều là trở nên nghiêm túc. Đầu tiên là Vương Đại Long. Dương Vũ gật đầu nói. Liền như là Tống Miên lão sư nói. Ngươi thứ ba hồn hoàn tốt nhất liệp sát thiên linh hổ. Hoặc là còn lại hồn lực bành trướng hồn thú. Giác tỉnh thiên linh hổ mạnh nhất thiên phú. Như vậy, ngươi sau này phát triển cũng không cần tại hồn sư phương hướng. Dương Vũ sắc mặt rất nghiêm túc, hắn muốn Vương Đại Long đừng đi đi hồn sư đường. Vì cái gì? Vương Đại mặt rồng sắc rất lợi hại cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Rất đơn giản. Bởi vì nếu như ngươi đạt được thiên linh hổ hồn lực vô cùng tận cách này thiên phú nhịp thiên về sau. Ngươi sau này phương hướng phát triển. Hồn đạo sư. Mới là Vương Đạo. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Vương Đại Long. Mười phần thật sự nói đến. Hồn đạo sư Vương Đại Long lông mày nhớn lên. Xem như thú vũ hồn. Hắn còn thật không có nghĩ qua trở thành hồn đạo sư. Rất đơn giản. Hồn đạo sư lực công kích, phòng ngự lực đều có thể dựa vào hồn đạo khí đạt tới cung cấp bậc đỉnh phong. Mà lại, ngươi vẫn là thú vũ hồn. Cận chiến có thể theo dựa vào chính mình cường công hệ thiên phú. Viễn trình, không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư có thể so ra mà vượt hồn đạo sư lực hủy diệt. Dương Vũ mở miệng. Kỳ thực, ban ba trong mọi người. Dương Vũ rất xem trọng Vương Đại Long. Đương nhiên, là hắn đạt được thiên linh hổ cái kia thiên phú nhịp thiên mới được. Hồn lực vô cùng tận thiên linh hổ, nếu như trang bị hồn đạo khí đơn giản cũng là một cái cỗ máy chiến tranh. Vu Phong cùng Triệu Thiên Thiên Thái Hoa sắc mặt đều là chấn động nhìn về phía Vương Đại Long tràn ngập thật không thể tin. Mọi người đều biết, hồn đạo khí so bất luận cái gì hồn ký đều tiêu hao hồn lực. Hồn sư chính diện đánh không lại. Nhưng lại có thể mài chết hắn. Mà ngươi không giống nhau. Thiên linh hổ hồn lực. Hồn đấu la mài 1-2 năm vẫn còn đỉnh phong. Không phải ta nói. Chờ ngươi đạt được cái kia thiên phú. Cho ngươi thêm trang một thân cấp 6. Thậm chí thất cấp. Cấp 8 hồn đạo pháo. Hồn đế nhìn thấy ngươi đều phải chạy. Dương Vũ gật đầu. Cho nên hắn mới có thể muốn cho Vương Đại Long qua phát triển hồn đạo sư con đường này. Giống như thật sự là chuyện như vậy. Vương Đại Long nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt trở nên nóng bỏng lên. Hôm nay liền đi hồn đạo hệ báo cái tên học tập một chút đi. Mà lại, ngươi vẫn là cường công hệ thú vũ hồn. Sau này, tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười. Đa tạ đại ca. Sau này, ngươi vĩnh viễn là vua ta Đại Long đại ca. Vương Đại mặt rồng sắc rất lợi hại hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện một đầu sau này có thể trở thành đỉnh phong tồn tại đường. Tốt, không nói trước những này, ta lại cho Vu Phong các nàng căn dặn một ít chuyện. Dương Vũ mở miệng. Hắn đứng tại đối với những người này để ý như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là muốn lôi kéo bọn họ. Sau này cùng mình cùng nhau bị tiêu diệt thánh linh giáo. Ta tới trước. Triệu Thiên Thiên rất lợi hại hưng phấn trực tiếp chạy đến Dương Vũ trước người. Dương Vũ mang trên mặt ý cười bắt đầu nhất nhất dạy bảo. Rất nhanh. Một ngày thời gian liền đi qua. Tân sinh khảo hạch giải đấu lớn. Trận chung kết đến hôm nay cũng là sau cùng một trận. Là thứ nhất tên. Toàn lực ứng phó. Được không? Dương Vũ nhìn về phía Ninh Thiên cùng Triệu Thiên Thiên. Mười phần thật sự nói đến. Hạng nhất, khen thưởng là một khối hồn cốt. Vô luận như thế nào, cái này khen thưởng, đến tranh lấy xuống. Khẳng định toàn lực ứng phó. Triệu Thiên Thiên hai người mười phần khẳng định gật đầu. Vậy cứ như thế, chúng ta bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Ninh Thiên bọn người trong đôi mắt mang theo ý cười. Chú ý bọn họ vũ hồn dung hợp kỹ. Chỉ cần không có bị oanh kích trong. Chúng ta liền đứng ở bất bại địa. Ninh Thiên mở miệng. Sắc mặt mười phần nghiêm túc. Ở trong mắt nàng. Có Dương Vũ tại. Chỉ cần Dương Vũ không có bị vũ hồn dung hợp quyền thuật trong. Lần này tân sinh khảo hạch bọn họ liền tất thắng không thể nghi ngờ. Minh bạch. Chờ sau đó lên sân khấu. ta liền trực tiếp đi giải quyết cái kia một vòng. Dương Vũ lại đối phó cái kia Vương Đông. Triệu Thiên Thiên gật đầu, ánh mắt đang lóe lên, lộ ra một cỗ như độc xà chuyên chú. Dương Vũ điểm điểm, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể né tránh Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông vũ hồn dung hợp kỹ. Sở hữu tại Dương Vũ toàn lực công kích Vương Đông thời điểm, Triệu Thiên Thiên qua tập sát Hoắc Vũ Hạo là sau cùng lựa chọn. Mà lại, Hoắc Vũ Hạo ba người khẳng định chọn đem Dương Vũ sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì chỉ cần đánh trúng Dương Vũ, này Hoắc Vũ Hạo bọn họ liền tất thắng. Ninh Thiên, ngươi trực tiếp sử dụng tự sáng tạo hồn ký cuốn lấy Tiêu Tiêu. Đừng để hắn trong đó tam sinh chấn hồn đỉnh đến quấy nhiễu ta di động phương hướng. Còn có, ngươi tăng phúc chỉ cấp ta thứ nhất hồn ký tốc độ tăng phúc cùng miễn khống là được. Dương Vũ mở miệng. Chỉ cần hắn không có bị Hoàng Kim Lộ oanh kích, vậy hắn liền không thể nào là đứng tại Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông. Cho dù liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Minh Bạch. Ninh Thiên rất nghiêm túc gật đầu. Nàng vô điều kiện tin tưởng Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ có như thế một chọi ba thực lực. Ta cũng đem hết toàn lực, mau chóng đem cái kia Hoắc Vũ Hạo cho làm ra đấu hồn đài. Thiên Thiên gật đầu. Trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Kỳ thực từ cùng Dương Vũ học tập tự sáng tạo hồn ký về sau, nàng tự thân định vị liền cải biến. Trước kia nàng là cường công hệ, tăng thêm dùng độc. Nhưng là hiện tại nàng kỳ thực càng thiên hướng về ám sát hệ. So mẫn công hệ còn cường đại hơn ám sát hệ. Chấp nhận không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền nhất định nhất kích tất sát. Lên đài về sau, Triệu Thiên Thiên ngươi trực tiếp trong đó ngụy trang tự sáng tạo hồn ký. Tận khả năng bắt trước ta. Đi theo ta cùng nhau lao ra. Sau đó tập sát Hoắc Vũ Hạo. Dương Vũ gật đầu, mở miệng căn dặn Triệu Thiên Thiên. Triệu Thiên Thiên chúc Diệp Thanh Độc đơn giản cũng là trời sinh sát thủ. Triệu Thiên Thiên gật đầu. Nàng hết thảy có hai cách tự sáng tạo hồn ký. Một cách là nhu ký. Một cách chính là ngụy trang. Cùng tránh thức đến loài rắn một dạng. Ngụy trang chính mình. Nhất kích tất sát. Tốt. Ta không có cái gì muốn nói. Lấy thực lực chúng ta, liền xem như chỉ diệt cái kia một đội chúng ta còn không sợ. Cho nên, lần này, tất thắng. Dương Vũ quay người, nhìn lấy Ninh Thiên cùng Triệu Thiên Thiên, đưa tay phải ra, nắm thành quả đấm. Tất thắng Triệu Thiên Thiên, Ninh Thiên đồng dạng dùng nắm đấm chống đỡ tại Dương Vũ trên nắm tay, hét lớn một tiếng. Một bên khác, Hoắc Vũ Hạo ba người tay dựng cùng một chỗ, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Chúng ta tự so ra kém Dương Vũ bọn họ thực lực tuyệt đối. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể tất thắng Vương Đông. Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng, sắc mặt rất nghiêm túc. Bọn họ tin tưởng vững chắc, lần này tân sinh khảo hạch giải đấu lớn, bọn họ một tốt nhất định thắng lợi. Ba người bọn họ nhất định đoạt giải quán quân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 494. Ngoài dự liệu, ba tân sinh khảo hạch trận chung kết bắt đầu. 12 đội tham gia ẩn thân khảo hạch đội ngũ lên đài. Su Si Minh. Lần này, tân sinh khảo hạch người chủ trì lại là Đỗ Duy Luân. Hắn hiện tại đấu hồn đài chính giữa, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, lãng quát một tiếng. Dương Vũ, Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu hết thảy 6 người chính thức lên đài. Song phương mời làm tự giới thiệu. Đỗ Duy Luân nhìn lấy Dương Vũ bọn người mở miệng, trong đôi mắt mang theo vẻ hài lòng sắc. Tân sinh ban ba, Dương Vũ. Tân sinh ban ba, Ninh Thiên. Tân sinh ban ba, Triệu Thiên Thiên. Dương Vũ trước tiên mở miệng, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, khẽ mỉm cười nói. Tân sinh một tốt, Hoắc Vũ Hạo. Tân sinh một tốt, Vương Đông. Tân sinh một tốt, Tiêu Tiêu. Hoắc Vũ Hạo ba người cũng mở miệng, chỉ bất quá sắc mặt chênh lệch rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo đồng dạng mang theo ý cười, mang theo một vẻ vui mừng cùng kích động. Vương Đông nhìn chằm chằm Dương Vũ, nhìn lấy Dương Vũ này cơ hồ hoàn mỹ xuất khí dung nhan, đôi mắt dâng lên nồng đậm khó chịu. Tốt. Đã song phương đều đã làm tốt tự giới thiệu, cũng biết các ngươi đội trưởng giống như nhận biết. Nhưng là, ta nhắc nhở một câu, tân sinh khảo hạch, vẹn vẹn chỉ là khảo hạch, tận lực khác biến thành sự kiện đẫm máu. Đỗ Duy luôn mở miệng, lần này 6 người trừ Hoắc Vũ Hạo, hắn thật không muốn bất cứ người nào thụ thương. Yên tâm đi, chúng ta không sẽ liều mạng một dạng qua chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói đến. Đánh tới sau cùng, không ai nói rõ được. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, hắn biết Hoắc Vũ Hạo 3 người đối cái này quán quân chấp nhất. Tốt, bất luận như thế nào, không cho phép có ai trọng thương. Đỗ Duy luôn quát một tiếng, ngữ khí có chút nghiêm khắc mở miệng. Chúng ta chú ý. Dương Vũ 6 người gật đầu, nhưng cũng chỉ là tạm thời đáp ứng. Gia nhập Sử Lai Khắc lần thứ nhất khảo hạch giải đấu lớn, thì nguyện ý từ bỏ cách này hạng nhất tính toán. Các ngươi yêu làm sao làm ầm ý liền làm sao làm ầm ý đi. Đỗ Duy luôn bất đắc dĩ, Dương Vũ 6 người trong đôi mắt chiến ý quá thịnh. Song phương chuẩn bị lui ra phía sau đến đấu hồn đài hai bên. Chuẩn bị bắt đầu đấu hồn. Đỗ Duy luôn mở miệng lần nữa. Tuyên bố lần này trận chung kết sắp bắt đầu. Vũ Hạo toàn lực ứng phó đi, yên tâm, các ngươi cường đại tới đâu thủ đoạn ta đều sẽ tiếp xuống. Dương Vũ nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo mỉm cười từ tốn nói. Vũ ca yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Mười phần nghiêm túc nói với Dương Vũ đến. Ấy, ngươi người này nói làm sao khẩu khí lớn như vậy. Ba vòng không tầm thường sao, không biết thiếu gia là đối thủ của ngươi mà. Hoắc Vũ Hạo bên cạnh Vương Đông lại mở miệng. Sắc mặt cực kỳ khó chịu nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì tại Sử Lai Khắc tân sinh lớp học, Dương Vũ cùng Vương Đông hai người tỉnh xưng hai đại là đẹp trai nhất nam hài. Đúng a. Gia hỏa này ngưu bức cái gì? Không phải liền là hồn hoàn phối trí lợi hại một số sao, có thể cùng ngươi so à? Ngươi thứ nhất hồn hoàn thế nhưng là toàn bộ đại lục một cái duy nhất trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo trong đầu thiên mộng băng tầm cũng không phục. Trực tiếp đậu đen dao muống một tiếng. Vương Đông, Vũ ca không phải xem thường chúng ta ý tứ. Hoắc Vũ Hạo lộ ra cười khổ. Lôi kéo Vương Đông góc áo nói đến. Sau đó, tinh thần chìm vào một tia đến tinh thần hải. Nhìn lên trời mộng băng tầm. Bất đắc dĩ nói. Thiên mộng ca. Người ta Dương Vũ là mình phụ ra hồn hoàn. Ngươi là chủ động hiến tế một dạng cho ta. Ngày cũng đừng cùng người ta so. Cái gì gọi là không thể so với. Lần trước nhìn thấy cái này tóc đỏ liền khó chịu. Thiên mộng băng tầm bĩu môi. Mười phần nghĩa chính ngôn từ nói. Người sao có thể bộ dạng như thế đẹp trai quá phận. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật nhẹ, im lặng nói, Vương Đông ngươi thế nào liền không có khó chịu đâu, nàng không giống nhau. Thiên mộng băng tầm không chút nghĩ ngợi mở miệng. Có nơi đó không giống nhau. Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Bởi vì là nàng a. Thiên mộng băng tầm mở miệng, nói lập lờ nước đôi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, chỉ có thể cho rằng là Thiên Mộng Băng Tầm cảm thấy hắn cùng Vương Đông quan hệ tốt. Chuẩn bị kỹ càng. Đỗ Duy luôn tiếng hét lớn cắt ngang Hoắc Vũ Hạo, khiến cho nhanh chóng hoàn hồn, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Tân sinh khảo hạch trận chung kết chính thức bắt đầu, song phương phóng thích vũ hồn. Đỗ Duy luôn hét lớn một tiếng. Ninh Thiên. Thất bảo nổi danh Triệu Thiên Thiên. Trúc Diệp Thanh. Chiếm hữu cửu thương ma lôi. Chiếm hữu Dương Vũ ba người khẽ quát một tiếng. Phóng thích vũ hồn. Hết thảy 8 cái hồn hoàn lập lòe. Chung. Dương Vũ ba cái hồn hoàn vẫn như cũ là như vậy làm người khác chú ý. Tam sinh trấn hồn đỉnh. Ra ánh sáng nữ thần điệp. Chiếm hữu linh nhãn. Chiếm hữu Hoắc Vũ Hạo ba người cũng khẽ quát một tiếng một cái màu trắng. Ba cái hoàng sắc. Một cái tử sắc. Cùng Dương Vũ bọn người so ra. Chênh lệch cách xa vạn dặm. Bắt đầu Đỗ Duy luôn gật gật đầu. Sau đó trực tiếp hét lớn một tiếng. Thất bảo nổi danh tam viết công nhưng mà. Dương Vũ trong đội ngũ. Dương Vũ cùng Triệu Thiên Thiên cũng không có động, ngược lại là ngày mai dẫn đầu đứng ở phía trước nhất. Thất bảo lưu ly tháp tách ra lóa mắt quang huy. Ông một đạo màu sắc rực rỡ quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. trực tiếp chui vào Ninh Thiên trong thân thể. Mà cũng không phải là Dương Vũ cùng Triệu Thiên Thiên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoắc Vũ Hạo ba người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo hồn ký đều đã sử dụng. Nhưng là, nhìn thấy tình cảnh này, lại trực tiếp sững sờ một chút. Thất Bảo Lưu Ly. Nện Ninh Thiên sắc mặt hơi có chút phiếm hồng. Nhưng nhìn Hoắc Vũ Hạo ba người. Vẫn như cũ thôi động Thất Bảo Lưu Ly tháp. Khẽ quát một tiếng. Oanh trong nháy mắt. Ninh Thiên trước người Thất Bảo Lưu Ly tháp lớn lên theo gió. Đồng thời, vậy mà trùng kích phóng tới Hoắc Vũ Hạo ba người, mang theo từng đợt gào thét âm. Tránh đi Hoắc Vũ Hạo nhướng mày, hắn đột nhiên phát hiện, cái này Thất Bảo Lưu Ly tháp hóa thành thực chất, đồng thời thành làm một cái so người trưởng thành còn cao lớn hơn tiểu hình bảo tháp. Oanh một giây sau, một đạo cử đại tiếng oanh minh xuất hiện, Thất Bảo Lưu Ly tháp từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Hoắc Vũ Hạo ba người ở chỗ đó. Kích thích một lớp cho bụi. Bốn phía tất cả mọi người nhìn lấy Ninh Thiên cử động này. Há hốc miệng ba trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Lên mà sau lưng Ninh Thiên Dương Vũ. Triệu Thiên Thiên lúc này lại động. Trực tiếp để mắt tới bởi vì Thất Bảo Lưu Ly tháp cái này một đập mà phân tán ra đến Hoắc Vũ Hạo ba người. Nhanh. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Tiêu Tiêu Hoắc Vũ Hạo cảm ứng được Dương Vũ động tác, lập tức giận quát một tiếng. Ninh Thiên lần này trùng kích thực sự kinh hãi đến bọn họ. Hừ, Vương Đông lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tiếp cận Dương Vũ, đập động cánh bướm, phóng tới Dương Vũ. Điệp Thần Quang Vương Đông thứ hai hồn hoàn sáng lên, một đạo lóa mắt quang trụ trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ. Ngươi muốn rõ ràng, đây là vô dụng. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trên hai tay cửu thương ma lôi lượn lờ, trực tiếp liền chụp về phía Điệp Thần Quang. Hôm nay ta liền nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương Đông lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào Dương Vũ, như trước đang phóng tới Dương Vũ. Bành Dương Vũ trước người, Điệp Thần Quang bị cửu thương ma lôi cho xé sách một tia không dư thừa. Nhìn thấy xông về phía mình Vương Đông, Dương Vũ đạm mạc cười một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 495. Hỏa nhiệt hóa chiến đấu bốn điệp thần trảm Vương Đông vọt tới Dương Vũ tiến trước. Sau lưng cánh bướm trực tiếp chấn động. Ầm vang đánh ra. Tại cánh bướm bên trên. Từng đảo lóa mắt quang huy bao trùm. Giống như ánh sáng áp đao. Su si mệnh. Cửu thương bách binh ấm. Dương Vũ thân thể dừng lại. Trong tay từng đảo cửu thương ma lôi đột nhiên hiện hiện. Lượn lờ cùng một chỗ. Vậy mà hóa thành một thanh đen nhánh lôi đao. Canh oanh hai người đối cứng. Một cái cánh bướm. Một thanh lôi đao. Ầm vang đụng vào nhau. Vậy mà tóe lên tia lửa. Mà theo sát, một cỗ kinh khủng khí lãng như là mặt nước gợn sóng đồng dạng tràn ngập ra, trùng kích mặt người đau nhức. Không tệ, quang minh nữ thần điệp cái này vũ hồn không hổ là thần cấp vũ hồn. Dương Vũ trong lòng cảm khái một tiếng, Vương Đông cái này quang minh nữ thần điệp chính là nàng trở thành điệp uy phong hồn, xác thực rất mạnh. Lại đến, ta cũng không tin. Ta còn thắng không ngươi. Vương Đông cau mày. Xong Dương Vũ giận quát một tiếng. Trong thân thể, sáng chói quang huy bao phủ mà ra. Điệp thần trảm Vương Đông sau lưng cánh bướm lần nữa chấn động. Này thất thải lóa mắt quang huy vẫn như cũ bao trùm tại cánh bướm bên trên. Với ta mà nói, các ngươi còn quá yếu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay đen nhánh lôi đao lần nữa bổ ra, vẫn như cũ cứng đối cứng. Oanh, Dương Vũ cùng Vương Đông hai người tấn công chính diện. Vương Đông không ngừng sử dụng thứ nhất hồn ký cùng Dương Vũ ngạnh bính. Mà Dương Vũ làm theo sắc mặt bình thản sử dụng đen nhánh lôi đao huy động đánh chém. Hai người này đánh nhau uy thế thật cường đại a. Bốn phía học viên nhìn lấy trong đôi mắt tràn ngập chấn động sắc. Tân sinh một tốt Vương Đông lại có thể cùng Dương Vũ liều mạng nhiều lần như vậy còn không có bị thua cũng có tân sinh rất lợi hại kinh ngạc Vương Đông thực lực. Dù sao Dương Vũ vô luận đối mặt người nào. Cơ hồ đều là nghiền ép. Lưỡng tử nhất hắc ba vòng phối trí. Ta tăng thêm 37 cấp gần như nghiền ép hồn lực. Căn liền không ai có thể đối cứng Dương Vũ. Các ngươi còn không hiểu được sao cái này Dương Vũ rất lợi hại, hiển nhiên là để cho cái này Vương Đông. Hắn trừ dùng chuôi này đen nhánh lôi đình trường đao huy động. Nơi đó sử dụng tới hắn hồn hoàn hồn ký cùng dĩ vãng tự sáng tạo hồn ký có người nhìn rất lợi hại thấu triệt. Hiện trong chiến đấu Dương Vũ cơ hồ là không có sử dụng hồn ký. Căn cũng là đang nhường. Vương Đông Tiêu Tiêu điều chỉnh tốt, chuẩn bị kế hoạch chúng ta. Mà tại Dương Vũ cùng Vương Đông liều mạng thời điểm. Trở lại Vương Đông thẳng tắp sau lưng Hoắc Vũ Hạo lần nữa sử dụng tinh thần đánh phía truyền đạt tin tức. Minh bạch. Tiêu Tiêu mười phần nghiêm túc gật đầu. Trong đôi mắt dâng lên nghiêm túc sắc. Sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tam sinh chấn hồn trên đỉnh quang mang bắt đầu ẩm ẩm sáng lên. Điệp thần quang Vương Đông khẽ quát một tiếng. Lần này không có lựa chọn sử dụng điệp thần trảm. Mà chính là thôi động thứ hai hồn kỹ. Đánh về phía Dương Vũ. Bắt đầu sao Dương Vũ đôi mắt lói lên. Sau đó ánh mắt hơi hơi phiết hướng đứng tại chỗ rất xa Triệu Thiên Thiên. Khẽ quát một tiếng. Xuất thủ thất bảo nổi danh. Nhất viết nhanh. Nhị viết hiểu biết. Tam viết công ninh thiên đôi mắt lấp lóe. Thất bảo lưu ly tháp sáng lên. Trực tiếp điểm sáng ba cái hồn hoàn. Ba đạo quang hoa bay ra. Trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Lên Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Khẽ quát một tiếng trực tiếp tốc độ đề bạt, phóng tới Tiêu Tiêu phương hướng. Mà theo Dương Vũ cùng nhau tốc độ đột nhiên đề bạt còn có Triệu Thiên Thiên. Nàng tại hoàn toàn bắt trước Dương Vũ. Dương Vũ tăng tốc trong nháy mắt. Nàng cũng trực tiếp tăng tốc. Bay lượn mà ra. Chuẩn bị. Hoàng Kim lộ oanh kích Dương Vũ Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Vọt thẳng hướng Vương Đông. Nhưng là trong nháy mắt. Sắc mặt hắn giật mình. Không tốt. Trúc Diệp Thanh đại hồn sư Triệu Thiên Thiên xông lại vừa mới. Tinh thần hắn dò xét trong. Thật có Dương Vũ, Ninh Thiên cùng người thứ ba. Nhưng là bởi vì Triệu Thiên Thiên ngụy trang hồn kỹ, nhưng chỉ là tinh thần dò xét, cũng không có tận mắt đi xem Hoắc Vũ Hạo cho rằng cái kia chính là Dương Vũ. Mà lại bởi vì hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Dương Vũ, cho nên mới sẽ đối một bên này tồn tại cảm giác cơ hồ là không. Mà lại còn cùng Dương Vũ giống như đúc người cấp quên. Nhưng là tại hắn phóng tới Vương Đông thời điểm, Triệu Thiên Trời cũng tại phóng tới nàng. Đấu hồn đài cứ như vậy lớn, hắn sử dụng mắt thường quan sát, rốt cuộc nhìn thấy cười phóng tới hắn Triệu Thiên Thiên. Tam sinh chấn hồn đỉnh. Đỉnh chấn động Tiêu Tiêu hai cái hồn hoàn trực tiếp sáng lên. Tam sinh chấn hồn đỉnh ngưng tụ mà ra. Trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ. Nàng cảm ứng được Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông biến cố. Cho nên nàng quyết định toàn lực ngăn cản Dương Vũ. Vũ Hạo mà cảm ứng được Hoắc Vũ Hạo tinh thần cùng hưởng bên trong tin tức. Vương Đông sắc mặt nhất thời biến đổi. Không có ở nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tùy thời chuẩn bị phát động Hoàng Kim Lộ, mà chính là chấn động cánh bướm, cấp tốc phóng tới Hoắc Vũ Hạo. Thật xin lỗi, bị ta để mắt tới cường công hệ đến vô dụng nhất Triệu Thiên Thiên đã cách Hoắc Vũ Hạo không có bao nhiêu khoảng cách, hơi mở miệng cười. Bị nàng cận thân, lấy nàng hiện tại nhu ký thuần thục, cường công hệ thậm chí đều không đụng tới nàng. Ngươi dám? Vương Đông giận quát một tiếng. Nàng dù sao cũng là quang minh nữ thần Điệp Vũ Hồn. Khoảng cách Hoắc Vũ Hạo cũng so Triệu Thiên Thiên thêm gần. Dẫn đầu đi vào Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Oanh một giây sau, trùng thiên đồng dạng lóa mắt thất thải quang hoa hội tụ vào một chỗ. Ngày hôm qua vừa mới xuất hiện qua linh nhãn, lần nữa tiếp cận Triệu Thiên Thiên. Cơ hồ tại một giây đồng hồ trong thời gian, này linh nhãn trong lần nữa bắn ra một đạo khủng bố quang trụ. Trùng kích hướng vừa mới kịp phản ứng đang chuẩn bị dừng bước lại né ra Triệu Thiên Thiên. Quang trụ chỗ lướt qua, mặt đất đều biến mất. Chỉ lưu lại một đạo kim sắc đường hầm. Còn có kim sắc sáng chói quang huy ở trong đó lập lòe. Ra sân đi này cử đại linh nhãn rất nhanh biến mất. Vương Đông cấp tốc chấn động cánh bướm phóng tới hóa thành kim sắc điêu khắc Triệu Thiên Thiên. Không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Triệu Thiên Thiên bị tước đoạt vũ hồn. Lại bị hóa đá. Căn bản không hề phòng kháng lực. Trực tiếp liền bị oanh bay. Đỗ Duy luôn sắp xếp người xuất thủ tại Triệu Thiên Thiên ném tới dưới đài trước tiếp được vừa mới khôi phục lại Triệu Thiên Thiên. Giải quyết. Triệu Thiên Thiên Hoắc Vũ Hạo sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Thở nhìn lấy đấu hồn đài bên ngoài Triệu Thiên Thiên. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Vương Đông gật đầu. Các ngươi hai cái. Đem mỗi ngày cho đánh ra đấu hồn đài. Vẫn là sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Có thể cũng có chút đáng tiếc. Dương Vũ thanh âm tại lúc này vang lên, đứng tại Nguyên Tiêu Tiêu vị trí, trên mặt khẽ nở nụ cười ý. Tiêu Tiêu Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo quay đầu, nhất thời nhíu mày, bởi vì Tiêu Tiêu đã không tại đấu hồn trên đài. Ta bị Dương Vũ đánh xuống đấu hồn đài. Đấu hồn dưới đài, Tiêu Tiêu đối Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông phất phất tay, mười phần bất đắc dĩ mở miệng hô một tiếng. Sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Vũ hồn dung hợp ký mức tiêu hao này cử đại hồn ký liền không có sử dụng tại Dương Vũ trên thân. Bây giờ lại bị Dương Vũ đem Tiêu Tiêu cho đánh xuống đấu hồn đài. Thế thì còn đánh như thế nào hai đối hai? Bọn họ thiếu Tiêu Tiêu cách này khống chế hệ. Mà Dương Vũ lại có Ninh Thiên vị này thất bảo lưu ly tháp phụ trợ. Tình huống không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng kém. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 50 chương 496. Lạp xưởng một bất quá. Các ngươi hai cách đem chỉ có thể sử dụng một lần vũ hồn dung hợp ký cho mỗi ngày sử dụng, ta ngược lại thật ra hơi kinh ngạc. Dương Vũ nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc sắc. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa mới bọn họ nơi nào là muốn đem vũ hồn dung hợp ký cho Triệu Thiên Thiên sử dụng. Hoàn toàn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hừ. Đây chính là chúng ta kế sách. Đem Triệu Thiên Thiên cho đánh xuống sân khấu. Sau đó ta liền sẽ đưa ngươi đánh rơi xuống lôi đài. Vương Đông nhìn lấy Dương Vũ. Bĩu môi nói đến. Trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm sắc. Xác thực thằng dám liều. Biết Hoàng Kim lộ khả năng oanh kích không, chúng ta liền đem một cách khác có uy hiếp Triệu Thiên Thiên đánh trước xuống đài. Sau đó toàn lực đối phó ta. Dương Vũ nhún nhún vai, trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm. Đối với Vương Đông ngạo kiều, hắn cũng không muốn vạch trần. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút đối thủ của ngươi là ai. Vương Đông sững sờ một chút, sau đó liền đầu hạ ra một phát tràn ngập đắc ý sắc. Ngươi bây giờ chuẩn bị sẵn sàng cùng ta cứng đối cứng sao? Ta hiện tại cũng sẽ không tại lưu thủ. Dương Vũ mỉm cười. Trên thân thể cửu thương ma lôi như là vô số hỏa diễm. Bắt đầu ở Dương Vũ trên thân thể bốc lên. Tràn ngập khủng bố năng lượng uy áp. Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt lập tức đọng lại. Trên miệng là lăn lộn quá khứ. Vậy kế tiếp chiến đấu làm sao bây giờ? Vương Đông. Thực sự không được. Coi như đi. Ngươi bây giờ mới 20 mấy cấp. Dương Vũ cũng đã tiếp cận cấp 40. Lần này tân sinh khảo hạch. Chúng ta làm cái thứ hai cũng không có cái gì mất mặt. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Vũ thực lực thật có chút quá mức yêu nghiệt. Căn liền không giống như là người cùng thế hệ. Không được. Vương Đông không chút suy nghĩ. Trực tiếp khẽ quát một tiếng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập không phục. Vương Đông. Thua thật không có sự tình. Dương Vũ thực lực. Toàn bộ học viện đều biết. Sẽ không có người nói chúng ta cái gì. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ hồn dung hợp ký cho Triệu Thiên Thiên sử để mà về sau. Hắn kỳ thực liền đã bỏ đi. Chủ yếu là. Hắn hiện tại quá yếu. Căn liền không thể cho Vương Đông mảy may trợ giúp. Không phải vậy. Hắn cũng sẽ không buông tha cho. Huống chi. Dương Vũ là đại ca hắn. Hắn cũng không có khả năng liều mạng một dạng qua tranh đoạt cái này thứ nhất à, cho ngươi. Vương Đông nhưng không có đang nói cái gì. Chỉ là lấy ra một cây xúc xích đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Nói. Thức ăn hệ hồn sư lạp xưởng. Có thể khôi phục toàn bộ hồn lực. Chúng ta. còn có thể liều một lần toàn bộ hồn lực. Hoác Vũ Hảo sắc mặt giật mình, thật không thể tin nhìn về phía trong tay lạp xưởng. Ăn Vương Đông chỉ là thúc giục một tiếng, nàng đã đem một cây xúc xích để thoát khỏi tiến cuối cùng ăn hết. Trong nháy mắt, trong cơ thể nàng trở nên ấm áp đứng lên. Hồn lực cơ hồ tại trong nháy mắt liền trực tiếp khôi phục lại điên phong trạng thái. Đồng thời, còn sót lại lấy rất nhiều, tràn ngập tại nàng các vị trí cơ thể. Lạp xưởng. Dương Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Nhìn thấy thứ này, Dương Vũ sẽ còn không hiểu sao lấy Vương Đông thân phận, cái này lạp xưởng nhất định đến từ Áo Tư Tạp. Mà lại, lấy cái này bảo đảm chất lượng kỳ đến xem, nhất định là thành thần sau Áo Tư Tạp. Dương Vũ, hôm nay ta và ngươi toàn lực nhất chiến, ta tuyệt đối sẽ không thua. Cái này quán quân nhất định là ta. Vũ Hảo cùng Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ. Vương Đông sắc mặt rất nghiêm túc. Lần này, nàng lại lấy ra hai cây lạp xưởng, một cây phấn hồng sắc, một cây màu xanh sẫm. Hưng phấn phấn hồng chàng siêu việt cực hạn mặt lục chàng Dương Vũ nhìn lấy Vương Đông lấy ra hai cây lạp xưởng, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, không tiếp tục đứng tại chỗ, mà chính là cấp tốc xông ra, vọt thẳng hướng Vương Đông. Thành thần sau Áo Tư Tạp chế tạo lạp xưởng, trời mới biết có tác dụng gì. Mà lại, hưng phấn phấn hồng chàng là tăng phúc toàn bộ thuộc tính phần trăm 10. Siêu việt cực hạn mặt lục chàng càng là tăng phúc phần trăm 50. Thành thần sau Áo Tư Tạp, cái này hồn kỹ tất nhiên sẽ có chỗ tăng tiến. Nếu là có khả năng, thậm chí đối Vương Đông một cách nhị hoàn đại hồn sư tới nói, có khả năng đạt tới tăng phúc một thân toàn thuộc tính 100%. Cho dù siêu việt cực hạn mặt lục chàng có sẽ cho người suy yếu ba vòng tác dụng phụ, nhưng lại vẫn như cũ có khả năng làm có được tam sinh vũ hồn. Vương Đông có đánh bại năng lực chính mình. Dù sao, quang minh nữ thần điệp, hảo thiên trùy, liền vẻn vẻn hai cái này, liền đều là đấu la đại lục tối cao cấp vũ hồn. Muộn Vương Đông sắc mặt rất nghiêm túc, không chút do dự, trực tiếp đem hưng phấn phấn hồng chàng trước ăn hết. Sau đó siêu việt cực hạn mặt lục chàng cũng vào trong bụng, tác dụng trong nháy mắt thay thế đi ra. Hát Vương Đông khẽ quát một tiếng, trên thân thể một cỗ hồng sắc quang mang ẩn ẩn lấp lóe. Vương Đông trong đôi mắt cũng mạo xưng bận bịu một cỗ phấn khởi sắc. Tăng phúc đã đạt tới 100%. Thực thần thực vật. Mẹ nó, Dương Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp đem cửu thương ma lôi chú nhập thể nội, huyền công đồng thời vận chuyển, nhượng tự thân toàn bộ đều hóa thành cửu thương ma lôi. Chín thương lôi thể khiến cho Dương Vũ có tính tạm thời nguyên tố hóa năng lực, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đến Vương Đông không có làm dùng quang minh nữ thần điệp, mà là tại bàn tay nàng trong, một thanh đen nhánh cái búa trôi nổi mà ra, đồng thời cấp tốc biến lớn thành làm một cách một chiếc búa lớn. Quán quân là chúng ta. Vương Đông giận quát một tiếng, ánh mắt phấn khởi phóng tới Dương Vũ. Trong tay trên hảo thiên truy, một cỗ khí tức khủng bố đang nổi lên. Nàng toàn thân thuộc tính tối thiểu nhất tăng phúc 100%, hồn lực cũng khôi phục đỉnh phong. Cái này lạp xưởng đến tột cùng là cái gì? Biến thái như vậy sao? Hoác Vũ Hảo trong đầu Thiên Mộng Băng tầm lên tiếng kinh hô. 100% Hoác Vũ Hảo cũng biến sắc, thật không thể tin nhìn về phía Vương Đông. Mà lại, nàng chuôi này cách búa, tựa như là nàng thứ hai vũ hồn. Thiên Mộng Băng tầm mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Toàn bộ đại lục lực công kích cường đại nhất khí vũ hồn, Hảo Thiên Trùy. Hoác Vũ Hảo không có mở miệng nói chuyện, nhìn lấy Vương Đông bóng lưng, trong đôi mắt có một ít chấn động, nhưng dần dần bị một cỗ kiên định thay thế. Tinh thần trùng kích, Hoác Vũ Hảo nhìn lấy sắp cùng Vương Đông cứng rắn đụng nhau Dương Vũ. Hắn thứ nhất hồn hoàn trực tiếp đem linh nhãn vũ hồn lấp lóe. Một cỗ kinh khủng tinh thần lực trực tiếp trùng kích mà ra. U Vinh Quy Quy Mơ Hư Dương Vũ Lôi Đế Huyền Cương vừa ngưng tụ, một giây sau liền trực tiếp tán đi. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Vừa mới trong nháy mắt, tinh thần hắn biển xuất hiện một tia chấn động. Hoắc Vũ Hạo sử dụng mạnh nhất một lần tinh thần trùng kích đến công kích hắn. Loạn Phi Phong Chùy Pháp. Thứ nhất Chùy Vương Đông cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện tinh thần hoảng hốt, lập tức huy động Hạo Thiên Chùy. Giận quát một tiếng, bành theo một đạo tiếng oanh minh, Dương Vũ thân thể trực tiếp bị oanh bay. Nhưng là cũng may Dương Vũ hoàn hồn rất nhanh. Cửu Thương Ma Lôi ngưng tụ trên nắm tay, quyền đầu đánh vào trong lòng đất, ngừng Dương Vũ lui lại thân hình. Nhưng là đấu hồn trên đài cũng lưu lại một đạo thật dài vết sách. Tới đi. Dương Vũ xóa đi khóe miệng một tia máu tươi. Trong tay Cửu Thương Ma Lôi hội tụ, vậy mà cùng Vương Đông không khác nhau chút nào. Đồng dạng cũng ngưng tụ ra một chiếc búa lớn.